xin tạm biết mái trường, xin tạm biết thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Tích tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ra trường. Nhớ cánh phượng hồng bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường. Là ngày ta đua nhau vài câu nói, rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây, từng áng mây vội bay cùng ngày dài trôi mãi. Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biết mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Ngày ta không còn bên nhau có buồn không? Nay mai xa mãi trường, rồi sẽ chẳng còn ai trên vai thầy. Dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngó lời. Thời học sinh của tôi là như thế, ngủ quên đến lúc ra về. Là tầm thương một cô bạn ngồi kế, mà tương tư suốt năm dài. Những vấn vương đầu tiên, làm trái tim chẳng yên vì tình yêu ấy. Giờ chỉ xin một lần được nói hết những điều trong tim.